chính là ông. Đậu đậu, buông tay. Không buông, tôi muốn đi vệ sinh. Anh ôm em đi nhé. Cút. Đã chạm đến điểm mấu chốt của vợ, yêu nghiệt ngoan ngoãn thu tay. Được rồi. Ăn xong bữa sáng, Đậu Đậu nghe điện thoại. Là Sở Ngọc Bình gọi tới, nói đã đặt tiệc để làm sáng tỏ. Thời gian là tối thứ sáu tuần này. Yêu nghiệt động lộ tai nghe trộm người ta nói chuyện, ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử trên tường, phát hiện hôm nay đã là thứ năm. Nói cách khác, tối mai vợ sẽ xóa bỏ quan hệ với Cố gia. Không tồi không tồi, cái này tốt. Đậu Đậu cúp điện thoại, quay người nhìn thấy khuôn mặt tươi cười giá trị nhan sắc bạo phát của yêu nghiệt. Lúc mới gặp mặt, cô thấy hắn đã đẹp trai phá trời. Giờ nhìn lâu, thật sự cô đã miễn dịch rồi. Vì thế Đậu Đậu không chỉ không bị mê hoặc, ngược lại còn không hiểu. Lại có chuyện gì đây? Vừa rồi còn đang uất ức mà. Không muốn để ý hắn, Đậu Đậu cầm cặp sách. Tôi đến trường, anh trông nhà. Yêu nghiệt nhanh chóng nói, vợ, em dỡ đồ xong giết lừa. Đậu Đậu không còn gì để nói, thật sự không muốn thừa nhận đúng là cô trở mặt. Nếu không thì sao? Hắn không cần giúp cô gian lận nữa, cả ngày đi theo cô làm gì? Trướng mắt, yêu nghiệt càng uất ức. Đậu Đậu cười gượng hai tiếng lại nói sang chuyện khác. Ý, không hiểu yêu quái các anh nghĩ thế nào, làm gì có yêu nào nói mình là lừa chứ. Yêu nghiệt, anh mặc kệ, dù sao cũng là em lợi dụng xong rồi vứt bỏ anh. Em như vậy sao có thể làm tấm gương cho bọn nhỏ được? Đậu Đậu giận đến cười, ôi chao, tôi cảm ơn anh nhé. Anh ngàn vạn lần đừng nói cho hai đứa này tôi là mẹ chúng. Chờ hai đứa này sinh ra thì anh mang chúng nó đi đi. Ngàn vạn lần đừng để tôi dạy hư bọn nó. Anh thấy được không? Yêu nghiệt, hình như không nên nói như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, bộ ba ngu ngốc trong khu trọ 1, biết sai liền sửa. Yêu nghiệt nào đó lập tức chuyển thành hình thức vô lại, không mặt mũi mà phủ nhận hết toàn bộ lời nói vừa rồi. Ai? Ai nói? Anh đánh hắn. Vẻ mặt đầy căm phẫn, giống như người vừa nói cô làm tấm gương xấu cho bọn nhỏ không phải hắn vậy. Thái dương Đậu Đậu này thình thịch, hung tợn đập rớt đôi tay đang đặt trên bụng mình, bỏ ra. Yêu nghiệt ngoan ngoãn tránh một bên, vợ à, anh tránh ra rồi. Đậu Đậu không nói gì, đen mặt cầm túi sách đi ra ngoài. Yêu nghiệt nhắm mắt theo đuôi, bộ dáng ngoan ngoãn biết sai liền sửa. Đi một chút dừng lại, Đậu Đậu không thể nhịn được nữa, rốt cuộc anh muốn sao? Tôi không muốn gì cả, tôi đang nghĩ vụ án của Đỗ Tử Đằng kia, cô rốt cuộc là biết được cái gì? Người yếu ớt lên tiếng không phải yêu nghiệt, mà là Trương Khải Bình không biết từ khi nào đã ẩn núp ở nhà trọ. Khóe miệng Đậu Đậu run rẩy, tạm thời tha cho yêu nghiệt. Cô nhớn mi nhìn Trương Khải Bình, thật không ngờ anh ta còn theo dõi cô. Cảnh sát đế đô có thể làm càn vậy sao? Tùy tiện theo dõi người, tôi tố cáo anh tội quấy rầy, anh tin không? Trương Khải Bình, tôi chưa từng đi theo cô, tôi cũng ở đây. Khụ, cô gái này khó chơi thật. Nhưng không sao, người kiên trì bền bỉ như anh nhất định có thể cảm hóa cô. Tên cảnh sát này đúng là chấp nhất, không cho làm cũng phải làm, vì tra án mà còn đến tận đây thuê nhà. Phải biết khu này là khu nhà cao cấp của đế đô, tiền thuê nhà không hề rẻ. Đậu Đậu cũng nhờ ánh sáng của Sở Ngọc Bình mới được vào ở. Trương Khải Bình là một cảnh sát nhỏ, không nhiều tiền mua vậy chứ. Dù là thuê chắc cũng phải bỏ vốn gốc ra nhỉ. Đậu Đậu không tin một người sẽ tiêu tiền như nước chỉ vì điều tra một vụ án không có khả năng tra ra. Nhíu mày hỏi thẳng, à, vậy sao? Vậy anh ở phòng nào? Trương Khải Bình im lặng, không nghĩ là cô lại phản ứng nhanh vậy. Thấy anh ta ngây người, Đậu Đậu sắc bén vạch trần, anh nói. Anh không theo dõi tôi mà nhà anh ở đây. Được, vậy anh mời tôi đến nhà ngồi chút đi. Tốt nhất là không phải theo dõi cô cũng không phải ăn kiêng đâu. Nhưng Đậu Đậu cũng không ngờ Trương Khải Bình đúng là ngốc thật. Anh ta đúng là đã bỏ vốn ra thuê một phòng, hơn nữa còn ở tầng 9. Lúc này Trương Khải Bình đang đứng ngay ngắn nhập mật mã. Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn biển số nhà. 914, muốn chết. Trương Khải Bình này đúng là tên đần lớn mật, liều mạng giống hệt tên ngốc nhà cô. Nói đến tên ngốc, Đậu Đậu nhịn không được lại nói hai câu. cũng không biết thuộc hạ Lăng Đầu Thanh của yêu nghiệt đần đến trình độ nào. Lỡ như gã ta ở cùng tên ngốc không thành chuyện lớn mà lại thành bại thì sao? Lăng Đầu Thanh vừa nghe cũng không thể tưởng tượng ra hình dáng. Hơn nữa bây giờ Trương Khải Bình ở 914, rõ ràng là tổ ba đứa ngốc của khu nhà trọ. Đậu Đậu bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau này của tên ngốc rồi. Hôm qua cô đã đồng ý nên yêu nghiệt liền tóm điện thoại đi gọi, bảo xà đần Lăng Đầu Thanh kia chạy đến đây. Vốn cô cũng thấy không sao, nhưng giờ nhìn thấy Trương Khải Bình thì cô lại bắt đầu hối hận. Cô xem đi, tôi không hề theo dõi cô, nhà tôi ở đây. Trương Khải Bình không sơ hở, Đậu Đậu cũng không có chứng cớ để nói gì. Chỉ là trước khi đi, cô vẫn không nhịn được đâm chọc Trương Khải Bình. Cảnh sát Trương, tiền thuê nhà ở đây cũng không rẻ. Vì một vụ án không bao giờ tra được mà tốn tiền, đáng giá sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, bộ ba ngu ngốc trong khu trọ 2. Vẻ mặt của Trương Khải Bình y như ăn phải ruồi bọ. Kim Đậu Đậu nói đúng, quả thật anh phải tiêu rất nhiều vì muốn vào ở khu nhà này để tra rõ vụ án. Ngay cả tiền về hưu của cha mẹ anh cũng cầm đi. Thấy vậy, Đậu Đậu cười giảo hoạt, vung tay bước đi. Tuy rằng không có chứng cứ theo dõi chính xác, nhưng muốn làm anh ta không thoải mái thì rất dễ dàng. Phải để tên cảnh sát này chịu chút đau khổ. Nếu không ngày nào đó anh ta tra đến chỗ không nên tra, thì mạng nhỏ cũng không còn. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu nhìn yêu nghiệt đang theo đuôi phía sau, ngoắc ngón trỏ, anh lại đây. Yêu nghiệt lập tức vui vẻ, vợ à, em không giận. Lại đây, nói chính sự. Được. Yêu nghiệt đi qua, Đậu Đậu hơi nhớn mi, chỉ cánh cửa đóng chặt của phòng 914, đi hù dọa anh ta chút. Vì sao? Vì sao cái gì? Anh có đi không? Đi, tất nhiên là đi. Sau đó yêu nghiệt phải đi, sau đó, à à à, cứu mạng. Sau một tiếng hét chói tai, Trương Khải Bình chạy trối chết từ 914 ra ngoài. Anh ta hoảng loạn, quên luôn ở đây có thang máy mà một mạch chạy thẳng cầu thang bộ, sợ chậm một bước mạng cũng không còn. Đậu Đậu kinh ngạc, thấy yêu nghiệt đi ra thì có chút tò mò hỏi, anh dọa anh ta thế nào vậy? Anh để cậu ta nhìn thấy ma nữ treo cổ ở 914 trước kia. Đậu Đậu, được rồi, đây cũng là cách. Chỉ là ma nữ ở 914... Không phải ma nữ ở 914 đã đi đầu thai rồi sao? Khi cô đến 912 thì biết ở 914 từng xảy ra chuyện. Nếu không khi nhìn thấy Trương Khải Bình đến 914 cũng không giật mình như thế. Ma nữ đã đầu thai, sao yêu nghiệt lại cho anh ta thấy được? Vẻ mặt của Đậu Đậu quá mức rõ ràng. Yêu nghiệt mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Ảo giác, ảo giác. Đúng, cô quên mất. Lão già mất nết từng nói với cô, ảo thuật của tộc xà yêu xuất thần nhập hóa. Đạo sĩ bắt yêu còn phải cẩn thận, huống chi là Trương Khải Bình. Mục đích hù dọa Trương Khải Bình đã đạt được. Về phần tên bệnh xà tinh phía trước bày vẻ mặt cầu khen ngợi kia. Hụ, đi theo thì đi theo đi, dù sao cô không cho đi thì hắn vẫn đi theo thôi. Tin tức Cố gia muốn tổ chức tiệc nhanh chóng đăng lên báo. Kim San biết chuyện này, đầu tiên là nhìn La Chính Hy bên cạnh. Cố gia tổ chức tiệc, nhất định là làm sáng tỏ chuyện giải trừ hôn ước của Trường Sinh với Kim Đậu Đậu. Như vậy, anh Chính Hy có thể hay không? Có thể, đương nhiên có thể. Ngay khi La gia nhận được thiệp mời, La Chính Hy cũng đã ra quyết tâm. Gã nhất định phải có được Kim Đậu Đậu. Về phần cái đứa con gái vướng bận bên người này, cho một chút tiền rồi đuổi đi. Anh Chính Hy, anh nghĩ gì vậy? Khó được một lần La Chính Hy đưa cô ta về, cô ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này biến mang thai giả thành thật, từ đó mới có thể ngồi yên với thân phận thiếu phu nhân của La gia. Nghĩ vậy, ánh mắt Kim San càng quyến rũ. Mẹ mong anh đã lâu, hôm nay ở lại một đêm đi. La Chính Hy ngẩng đầu, lọt vào mắt là dãy nhà dân ngay ngắn chỉnh tề. Kim gia phá sản, Kim Phúc Lộc và Lý Thúy Vân ly hôn cấp tốc. Cho dù vợ bé Lý Sa Sa không giữ được đứa nhỏ nhưng ông ta vẫn cố chấp cưới người phụ nữ trẻ tuổi kia. Điều này đối với Lý Thúy Vân mà nói là đả kích trầm trọng nhất. Nhưng còn chưa xong. Sau khi ly hôn, bà ta nhờ Lý gia trợ giúp, muốn giữ lại nhà máy mỹ phẩm của Kim gia. Đáng tiếc, bị từ chối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, buổi tiệc làm rõ. Một, phu nhân Lý Gia là một phụ nữ tư lợi, cá mè một lứa với Lý Thúy Vân. Trước kia thấy Lý Thúy Vân ở Kim Gia có tiếng nói, mới nguyện ý tới lui. Hiện giờ thấy Kim Gia phá sản, bà ta bèn thổi gió bên gối chồng mình đừng quan tâm hai người này, cứ cho 1 triệu đuổi đi là được. Về phần giữ lại xưởng Mỹ phẩm của Kim Gia Vân Vân và Mây Mây, ai biết đám tiền đó đến ngày nào tháng nào Lý Thúy Vân mới trả. Cho nên Lý Thúy Vân thỉnh cầu trợ giúp. Kết quả là, cầm hơn 1 triệu của Lý Gia mua một căn nhà bình dân vào ở. Vậy mới nói, người ác tự có người ác trị. Bình thường Lý Thúy Vân không tích đức, cây đổ bầy khỉ tan, ngay cả người nhà mình cũng bỏ đá xuống giếng. Nghĩ đến đây, ý muốn rời bỏ Kim San của La Chính Hy càng kiên định, nhưng sợ Kim San chó cùng rứt dậu. Nói chuyện mang thai ra ngoài, gã trước riêng phải làm yên ổn người con gái này trước đã. Dù sao cô ta cũng là người con gái bên cạnh gã lâu như vậy, hơn 1 tuần không chạm, cũng có chút nhớ nhung. Hơn nữa, mang thai trước 3 tháng mà làm chuyện đó là lúc dễ dàng xảy thai. Mắt La Chính Hy tối sầm, vỗ tay Kim San vui vẻ đáp ứng, được, anh cũng hơi nhớ cơm gì Lý làm. Kim San lấy chìa khóa mở cửa, Lý Thúy Vân lau tay lên tạp dề đi ra đón. Chính Hy đến à, mau ngồi đi. Trong một đêm mà bà ta như già đi 10 tuổi, trên thái dương thêm rất nhiều tóc bạc. Nếu trước kia bà ta là nhà giàu mới nổi, vậy bây giờ chỉ là một bà thím thôn dân nghèo túng. La Chính Hy khẽ gật đầu, ánh mắt ghét bỏ mà nhìn xung quanh một chút. Đồ dùng rẻ tiền như vậy, nếu không phải muốn phá hỏng đứa nhỏ kia, gã lười bước vào. Lý Thúy Vân không biết mình đang bị ghét bỏ, cung phụng La Chính Hy như cung phụng Bồ Tát. Dù sao hiện giờ gã là cọng rơm cứu mạng duy nhất của mẹ con bà. San San đang trong thời gian thích hợp, chỉ cần có thể thuận lợi mang thai đứa nhỏ, mẹ con hai người sẽ có cơ hội sống lại. Vì thế, vừa ăn xong cơm tối, Lý Thúy Vân đã sốt ruột thúc giục hai người lên lầu nghỉ ngơi. Tâm tư Lý Thúy Vân rất rõ ràng, lúc La Chính Hy đẩy ngã Kim San còn nghĩ Kim San không biết thời gian đầu mang thai phải chú ý rất nhiều thì còn dễ hiểu. Lẽ nào Lý Thúy Vân không biết? Thật sự là nhà giàu mới nổi. Khổ, nếu gã biết Kim San không có thai, hơn nữa hôm nay là thời kỳ nguy hiểm của cô ta, không biết có thể chơi bạt mạng vậy không? Ngày hôm sau La Chính Hy xốc chăn lên nhìn, không xuất huyết, đứa bé này ương ngạnh vậy sao? Sau đó, tiếp tục xxx. Lại sau đó, Kim San xuất hiện tại buổi tiệc của Cố gia, mặc kệ đôi chân như chết lặng, cô ta ngẩng cao đầu giống khổng tước xòe đuôi. Làm con dâu có hôn ước với La Gia, Kim San tuyệt đối có tư cách tham dự. Đương nhiên, cô ta có thể ở đây cũng là được La Phu Nhân cho phép. Tuy rằng tin tức Kim San mang thai vẫn chưa truyền ra trong giới thượng lưu, nhưng tin La Gia chọn cao bỏ thấp muốn vứt bỏ Kim San đã lan truyền vô cùng nhanh. Vì loại bỏ lời đồn này, để thuận tiện an ủi Kim San, La Phu Nhân liền phái người đưa lễ phục qua, để La Chính Hy tới đón Kim San. Giờ thấy con mình dáng vẻ uể oải vì mệt mài quá độ, La Phu Nhân không thể nhịn được giận. Hồ ly tinh này, mang thai còn không an phận. Thầm mắng Kim San trong lòng, bà mau chóng kéo con mình lại hỏi, đứa nhỏ có sảy không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, buổi tiệc làm rõ. 2. La Chính Hy ủ rũ, không sảy. La mẫu nghiến răng nghiến lợi một trận, sau đó an ủi đứa con, không sao không sao, còn nhiều thời gian. Hôm nay tới đây đều là nhân vật có tiếng, nhìn chúng người nào thì phải đến làm quen, thông minh chút, đừng bỏ lỡ cơ hội. La Chính Hy gật đầu, trong lòng lại nghĩ, những cô gái này làm sao động lòng người như kim đậu đậu được. Chỉ riêng làn da như bạch ngọc kia đã là vật báu rồi. Nếu đậu đậu biết trong lòng gã có ý nghĩ xấu xa kia, nhất định sẽ cắt đi cái kia của gã. Báo vật cái mụ nội nó chứ. Bà đây là người mà tên xấu xa như ngươi có thể mơ ước sao? Tư tưởng xấu xa, hành vi đê tiện. Lúc trước vứt bỏ nguyên chủ thông gian với tiểu tam, bây giờ lại không biết xấu hổ. Ghê tởm. Nhưng mà đậu đậu không biết, cho dù biết cũng không cần cô động thủ, vì yêu nghiệt đã nghiền La Chính Hy thành bã đậu trước rồi. Dám dùng tâm tư xấu xa mơ ước vợ hắn, cắt cái kia thì nhân từ quá. Phải cắt thành miếng. Không, cắt thành sợi. Vừa cắt vừa cho chó ăn. Mẹ nó, tức chết yêu. Nhưng mà hắn không biết, hắn còn đang đen mặt đi theo sau vợ, che lại ong bướm vây quanh vợ. Phạm nhân Sở Ngọc Bình này thật là, làm sáng tỏ thì làm sáng tỏ đi, sao lại muốn vợ hắn ăn mặc trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, không thể bảo thủ một chút sao? Lễ phục lộ lưng, CMN, vợ hắn sao có thể tùy tiện cho người khác nhìn? Lại còn nhiều đàn ông như vậy. Yêu nghiệt hận không thể lấy ga giường bọc vợ từ đầu đến chân, bao càng kín càng tốt, tốt nhất chỉ lộ mặt, không, chỉ lộ đôi mắt. Thấy yêu nghiệt phía sau lén lút không ngừng, Đậu Đậu nhếch môi, làm gì đó? Che giúp em. Đậu Đậu, che cái gì? Lưng, rất lộ. Lộ ra thì làm sao? Lộ thì liên quan dám gì đến anh? Đương nhiên liên quan dám đến anh rồi. Em là vợ của anh, sao có thể tùy tiện cho người khác xem như thế? Nếu lại tranh chấp vấn đề này thì không thể nói xong trong một lúc được. Đến lúc đó để người khác thấy cô nói chuyện với không khí, lại đưa cô đến bệnh viện tâm thần thì xong. Vì thế Đậu Đậu không nói gì, nhanh chóng chấm dứt đề tài. Được được được, che đi che đi. Đợi đã, anh che bằng gì? Yêu nghiệt dừng lại, nhớ đến chuyện lần trước mình làm với Sở Minh Hiên còn để vợ phải chịu tiếng xấu. Không được, chuyện này vợ còn không biết, không thể cho cô ấy biết. Vì thế hắn sửng sốt một chút, nhanh chóng trả lời. Ga giường, thái dương Đậu Đậu giật liên tục, lấy xuống. Yêu nghiệt ồ một tiếng, nhanh chóng làm cho vợ không phát hiện được yêu thuật của mình. Lấy xuống ga giường không có thật, vợ, anh lấy xuống rồi. Sau một trận cạn lời, Đậu Đậu quyết định chọn chính sách dụ dỗ, anh ngoan ngoãn chút. Đi, hôm nay làm sáng tỏ quan hệ, anh cũng không muốn người khác nói vì tôi rất xấu, rất lùn, rất không thời trang mới bị Cố Gia vứt bỏ đúng không? Yêu nghiệt đen mặt, bọn họ dám. Là Đậu Đậu sao? Sở Ngọc Bình tìm Đậu Đậu khắp nơi, thấy một thân ảnh mơ hồ cầm rượu đỏ ở một góc, đi đến gần còn chưa dám xác định là Đậu Đậu, vì thế mới có câu hỏi vừa rồi. Đậu Đậu xoay người, bóng dáng trở nên rõ ràng, Sở Ngọc Bình thở ra, thật tốt. Mau đến cùng gì, bữa tiệc bắt đầu rồi. Sau đó Sở Minh Hiên vừa được chú Tư giải trừ thủ thuật che mắt liền sửng sốt. Sao vẫn cứ nhìn không rõ? Hôm nay cậu không hề tới gần Kim Đậu Đậu, sao cô có cơ hội dùng thủ thuật che mắt với cậu được chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, làm con gái Cố Gia đi. Một, nhưng yêu nghiệt sao kịp làm thủ thuật che mắt với nhiều người vậy? Cách làm thủ thuật che mắt của núi Đạo Vương quá tốn thời gian tốn công sức. Chờ hắn làm với từng người thì không biết vợ đã bị bao nhiêu tên đàn ông nhìn rồi. Cho nên hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng, làm mờ hình dáng vợ là xong chuyện. Nhưng Sở Minh Hiên lại không biết, cậu chỉ buồn bực nghĩ, sao Kim Đậu Đậu lại chán ghét cậu đến vậy? Xem ra, yêu nghiệt làm chuyện xấu, Đậu Đậu lại phải gánh rồi. May sao cô cũng không để ý Sở Minh Hiên nghĩ gì hay làm gì. Tuy rằng chỉ là buổi tiệc làm sáng tỏ quan hệ nhưng Cố Gia vẫn làm rất long trọng. Đậu Đậu ngồi chỗ gần sân khấu nhất, thỉnh thoảng lại ăn miếng bánh ngọt. Chương trình có người điều khiển, cụ thể là làm gì cô cũng không hứng thú. Chỉ cần cô lộ mặt đúng thời điểm là được. Bàn bên cạnh đều là nhân vật lớn của đế đô. Đậu Đậu vừa đến, bốn đại gia tộc đế đô cũng đã tới. Cố Thanh Vân, Sở Liên Phong, Diệp Tinh Thần, còn một người nữa, nếu cô đoán không sai thì chính là người đứng đầu Lạc Gia. Ở bàn xa hơn một chút thì chủ yếu đều là người Đậu Đậu quen biết. Sở Minh Hiên, Diệp Tinh Trạch, còn có một cô gái mặc trang phục cổ điển màu trắng. Một thân phong phạm nữ thần kia vừa nhìn đã biết chính là đại tiểu thư gia đình thế gia, quy củ đoan trang tao nhã, có lẽ là Lạc Thi Nhã. Trách không được Sở Minh Hiên chết sống không chịu đưa miếng ngọc kia cho cô mượn dùng, thì ra Thánh Phong có một mỹ nhân cổ điển như vậy. Chắc do ánh mắt đánh giá của cô quá mức rõ ràng nên mỹ nhân mỉm cười, thân thiện nâng chén với cô. Sự vật tốt đẹp, khó làm người ta chán ghét. Tâm tình Đậu Đậu sung sướng, cũng cười với đối phương. Em quen sao? Yêu nghiệt hỏi. Đậu Đậu thành thực lắc đầu, không quen. Không quen mà còn, đẹp mà. Nhìn cũng thích mắt. Yêu nghiệt. Đậu Đậu suy nghĩ một lát, thành thực bổ sung, nói thật, việc bà đây chỉ thích mặt đẹp cũng khiến chính mình phải sợ. Nhìn anh. Anh xin lỗi nha, chai lì rồi. Yêu nghiệt rất uất ức. Vợ, em nói vậy anh rất đau lòng. Khi hai người nói chuyện, Sở Ngọc Bình đã đứng trên sân khấu. Bà mặc một bộ sườn xám tím đậm, tóc dài búi thành búi đơn giản, trang sức không nhiều nhưng vẫn cao quý thanh lịch. Cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc của chúng tôi hôm nay. Mục đích tổ chức buổi tiệc này là có hai chuyện muốn tuyên bố. Bà dừng một chút, mỉm cười. Chuyện đầu tiên, Trường Sinh con tôi đã khỏi hẳn rồi. Trong một khắc yên tĩnh, Trường Sinh đi lên sân khấu. Chào mọi người, tôi là Trường Sinh. Thiếu niên phong độ, đôi mắt trong suốt. Ai nhìn cũng không thể tưởng tượng đến bộ dáng ngu ngốc trước kia của cậu. Mọi người tiếp nhận tin tức này, sau đó vô thức lại nghĩ tới một chuyện. Thời gian trước nghe đồn Cố phu nhân tìm Đông Quách tiên sinh bói một quẻ, mang về một người con dâu xung hỉ rất xấu. Sao không thấy bóng dáng cô ta đâu? Đứa con tốt lên thì liền bỏ con dâu sao? Mọi người chụm đầu ghé tai nhỏ giọng suy đoán. Sở Ngọc Bình lại nói. Chắc mọi người đã biết. Lúc trước tôi cầu Đông Quán tiên sinh bói một quẻ. Trên quẻ nói mệnh con tôi có quý nhân phù trợ. Tìm được quý nhân sẽ khỏi bệnh. Nói tới đây, Sở Ngọc Bình nhìn Đậu Đậu, Đậu Đậu. Ánh đèn chiếu đến người Đậu Đậu. Đậu Đậu buông miếng mắc A-Zon vừa cắn dở xuống. Nhẹ nhàng lấy khăn lau tay, sau đó đi lên. Đây là Đậu Đậu, quý nhân của Cố gia. Không phải con dâu sao? Sao lại là quý nhân? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 162, làm con gái Cố gia đi. 2, suýt, đừng nói lớn. Bây giờ Trường Sinh tốt như vậy, có thể lấy một người con gái xấu xí không thân phận không bối cảnh sao? Cũng đúng, nhưng mà tôi thấy cô gái kia cũng đâu có xấu. Phu nhân thích tám chuyện châu đầu ghé tai bàn tán. Kim San nghe được, không khỏi hãnh diện một chút. Kim Đậu Đậu, cô không phải rất lợi hại sao? Có bản lĩnh đừng để Cố gia từ hôn. Một người con gái bị từ hôn hai lần, cô không tin Diệp gia còn có thể đồng ý để Diệp Tinh Trạch cưới cô ta. Hừ, nhìn đi, chờ cô ta mất chỗ dựa, cô sẽ tìm người trừng trị cô ta. Trong tiếng bàn tán của mọi người, Sở Ngọc Bình nhẹ nhàng mở miệng, đây là chuyện thứ hai tôi muốn nói. Đậu Đậu là quý nhân của Cố gia, nhưng Trường Sinh lại không có phúc cưới cô ấy vào cửa. Không có phúc. Kim San cười lạnh, nói thì uyển chuyển, còn không phải từ hôn sao. Kim Đậu Đậu, không có Cố gia làm chỗ dựa, xem cô còn kiêu ngạo thế nào. Kim San có chút hưng phấn, ánh mắt nhìn chằm chằm Đậu Đậu. Sợ bỏ qua mỗi một biểu tình của cô. Cô ta thấy Kim Đậu Đậu bị người dùng xong liền vứt, nhất định sẽ khó chịu muốn chết. Trường hợp như vậy, sao cô ta có thể không mở to hai mắt mà xem? Nhưng mà không. Sở Ngọc Bình mở miệng, quyết định nhận Đậu Đậu làm con nuôi. Nếu Trường Sinh không có phúc, vậy từ nay về sau Đậu Đậu chính là con gái của Cố gia. Nếu có người dám tìm cô ấy gây khó dễ, Sở Ngọc Bình tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Lời kia vừa thốt ra, phía dưới ồ lên. Ngay cả Đậu Đậu là đương sự cũng ngơ ngác. Sao lại thế này? Không phải làm sáng tỏ quan hệ sao? Sao đột nhiên biến thành nhận con nuôi? Biểu tình đắc ý của Kim San vỡ nát, nghiến răng nghiến lợi nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Kim Đậu Đậu đê tiện kia, cô ta dựa vào đâu mà vận khí lại tốt như vậy chứ? Nhưng mà chuyện may mắn hơn vẫn còn ở phía sau. Sở Ngọc Bình đã sớm chuẩn bị, cầm trong tay hai phần văn kiện từ chỗ thư ký. Đây là 30% cổ phần công ty Cố Thị, đã làm xong thủ tục chuyển nhượng. Còn có công ty mỹ phẩm Kim Dương Quang vừa thu mua, bây giờ đều là của con. Nếu nhận con nuôi còn làm mọi người hoài nghi chỉ là hình thức, thì hai phần văn kiện này vừa xuất ra, quần chúng xem diễn đã trực tiếp hóa đá. Cha mẹ ơi, con gái ruột cũng không có nhiều đồ cưới như vậy đâu. Bánh nhân, thịt lớn như vậy, sao lại không rơi xuống đầu con gái nhà bọn họ chứ? Cái khác chưa nói, riêng 30% cổ phần công ty thôi, ngoại trừ bốn đại gia tộc ra thì còn nhiều hơn gia sản của những người ở đây nữa. Xem ra Sở Ngọc Bình nói thật, Cố gia tuyệt đối không vứt bỏ Kim Đậu Đậu. Kim San hận đến nghiến răng. 30% cổ phần công ty, còn công ty mỹ phẩm Kim Dương Quang vốn thuộc về cô, bây giờ đều là của Kim Đậu Đậu. Con xấu xí này, sao cô ta lại may mắn như vậy? Vì sao? Cô nghèo túng đến mức phải mặc quần áo rẻ tiền, mà Kim Đậu Đậu lại có nhiều như vậy. dựa vào cái gì? Trong sự yên tĩnh, Đậu Đậu nhẹ nhàng đẩy lại văn kiện. Thực xin lỗi, tâm ý của dì cháu nhận, nhưng chỗ tài sản này cháu không thể nhận được. Ánh mắt Sở Ngọc Bình thành khẩn đưa lại, Đậu Đậu, dì rất nghiêm túc. Chuyện này bà đã lên kế hoạch rất lâu. Từ lần đầu tiên Đậu Đậu nói không muốn gả cho Trường Sinh, bà đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. Đậu Đậu có ân với Cố gia, dù thế nào Cố gia cũng không thể bạc đãi cô. Nghĩ đến đây, Sở Ngọc Bình mở miệng, con đã không chịu làm con dâu Cố gia, vậy làm con gái Cố gia đi. Chỗ tài sản này con muốn cũng tốt, không cần cũng được, dù sao bây giờ cũng đều trên danh nghĩa của con. Đậu Đậu khóc không ra nước mắt, không phải cháu không muốn, thật sự là, căn bản là cô không giữ được mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, Kim Dương Quang, cháu lấy một cô ngũ hành thiếu kim, hơn nửa thiếu không thể thiếu hơn. Tiền trong tay một tháng mà không tiêu hết thì toàn bộ đều mất sạch. Sở Ngọc Bình đem tài sản cho cô, vậy có khác gì ném tiền đi chứ? Cho nên cô không thể nhận. Ai bảo trời cứ bắt cô làm cục cưng có phẩm chất cao thượng chứ? Vì thế Đậu Đậu kiên quyết đẩy về. Dì Sở, tâm ý của dì cháu xin nhận, chỉ là vô công bất thụ lộc. Chỗ tài sản này cháu thật sự không nhận nổi. Sở Ngọc Bình kiên trì, chẳng lẽ con không muốn làm con gái Cố gia sao? Cô có thể nói gì đây? Tuổi trên tâm lý của cô cũng hơn 200 tuổi rồi nhỉ? Đột nhiên có người hơn 40 tuổi chạy tới muốn làm mẹ cô, là người ai cũng sẽ do dự một chút chứ. Nhưng mà nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ. Nếu cô đoán đúng, 30% cổ phần công ty này hẳn là toàn bộ tài sản của Sở Ngọc Bình ở Cố gia. Bà ta có thể lấy ra như vậy đã là thành ý lớn nhất rồi. Nếu cô còn từ chối, vậy khác gì dẫm đạp thành ý của người ta. Cho nên cô nghĩ chỉ có một biện pháp duy nhất, cháu nguyện ý làm con gái của Cố gia. Nhưng tài sản này cháu không cần đâu. Quần chúng xem diễn ngừng thở, sợ bỏ qua mỗi một cái nháy mắt. Cô gái Kim gia này rốt cuộc là không cần thật hay là giả vờ không cần đây? Cô cứ từ chối mãi, có phải giả bộ không? Ngàn vạn lần không thể rời đi, nghẹn tiểu cũng không thể rời đi. Sở Ngọc Bình vừa vui mừng vì mình không nhìn lầm người, vừa bất đắc dĩ. Đậu Đậu, con đã chịu làm con gái Cố gia, vậy tài sản này chính là đồ cưới Cố gia cho con. Con không nhận cũng phải nhận. Đậu Đậu co rút khóe miệng, xem ra Sở Ngọc Bình quyết tâm phải cho cô tài sản này rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô không thể trơ mắt nhìn tiền của Cố gia cứ thế mất hết chứ. Chuyện tổn hại như vậy, dứt khoát không thể làm. Dì Sở, nếu cháu đoán không sai, 30% cổ phần công ty này là của dì đúng không? Nếu không có cổ phần này, dì trong xí nghiệp Cố thị phải làm sao? Sở Ngọc Bình kinh ngạc, không ngờ Đậu Đậu lại đoán được. Đúng, chỗ cổ phần công ty này là của bà, nhưng cũng là bà cam tâm tình nguyện cho đi. Đậu Đậu chỉ bệnh cho Trường Sinh, tính ra mệnh Trường Sinh. Rõ ràng có thể buông tay mặc kệ, lại dùng giọng điệu kiên định nói nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp bà sinh thêm một đứa nhỏ nữa. Bà không mong mình có thể sinh một đứa nhỏ nữa, nhưng vẫn muốn cho Trường Sinh thêm một đứa em gái. Chẳng sợ sau này Trường Sinh phải bước lên con đường không lối về, ít nhất bà còn một đứa con gái bên mình. Bà thật sự thích Đậu Đậu, chỉ là bà không nghĩ tới. Đứa nhỏ này tuy rằng yêu tiền nhưng lại rất giữ nguyên tắc, điểm ấy không phải ai cũng có thể có được. Nhưng mà Sở Ngọc Bình hiểu lầm Đậu Đậu rồi. Chỉ là cô không giữ được tiền mới nguyên tắc như vậy. Nếu ngày nào đó ngũ hành không thiếu kim, ai biết nguyên tắc đó có thể ném cho chó ăn không? Dùng chính lời cô để nói, Kim Đậu Đậu cô cũng không phải người tâm địa thiện lương gì. Tuy rằng Đậu Đậu vạch trần Sở Ngọc Bình nhưng Sở Ngọc Bình vẫn kiên trì. Cố gia không thể bạc đãi con, bất luận thế nào con cũng cần chút tài sản bên người. Đậu Đậu thấy quyết tâm của Sở Ngọc Bình, hơi chuyển đôi mắt mèo, lập tức có đối sách. Cô cầm hai văn kiện lật xem một chút, một phần cầm trong tay, một phần đưa về. Kim Dương Quang này cháu nhận, 30% cổ phần công ty Cố gia kia dì giữ đi. Dì, đừng vội, cháu muốn nói, chờ ngày nào đó cháu gả ra ngoài. Dì lại đưa cho cháu cũng không muộn. Tiền của Cố gia cô không thể phá, phần của Kim gia cô có phá cũng không quan hệ gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, Kim Dương Quang, cháu lấy 2, còn có thể làm Kim San khó chịu, tốt biết bao. Cô còn chưa quên mấy hôm trước Kim San còn tìm mấy tên côn đồ đến chặn đường cô. Nếu không phải thể xác này đã đổi hồn, nguyên chủ nhất định sẽ bị mấy tên côn đồ đạp hư. Một đứa con gái tam quan lệch lạc phẩm chất đổ nát như vậy, không ngược một trận thật sự ngứa tay. Không phải cô ta thấy tài sản Kim gia đều là của cô ta sao? Không phải cô ta thấy nguyên chủ xấu xí không xứng tranh với cô ta sao? Ngại quá, Kim Dương Quang giờ đã là của bà cô đây rồi. Bà đây hủy không còn một mảnh, cô cũng chỉ có thể sốt ruột đứng nhìn thôi. Đậu Đậu nghĩ đến đây, mỉm cười nói, công ty Kim Dương Quang vốn là ông nội truyền lại cho cháu, cảm ơn dì Sở đã giúp cháu lấy lại. Trong lòng Sở Ngọc Bình biết Đậu Đậu không cự tuyệt nữa, mỉm cười nói, được, mẹ giúp con thu. Còn gọi là dì Sở sao? Nét mặt già nua của Đậu Đậu đỏ lên, mẹ, ngoan. Tuồng vừa ra, mọi người xem mà lo lắng đề phòng. Khi kết thúc cũng đủ trở thành đề tài để bọn họ bàn tán lúc uống trà chiều rồi. Cô gái Kim gia kia có phải ngốc không? 30% cổ phần công ty Cố gia đủ cho cô tiêu xài cả đời ấy chứ. Thế mà chỉ cần cái công ty mỹ phẩm sắp phá sản kia của Kim gia. Nhưng mà cô hiền hậu thục đức như vậy, quả thật là làm mọi người thích. Hơn nữa không phải Sở Ngọc Bình đã nói rồi sao? 30% cổ phần công ty là đồ cưới. Vậy còn chờ gì nữa, phải bảo con mình theo đuổi thôi. Lòng bàn tay Kim San đã chảy đầy máu, người khác không biết vì sao Kim Đậu Đậu lại làm vậy, nhưng cô lại rất rõ. Nghe xem Kim Đậu Đậu nói cái gì. Kim Dương Quang vốn là ông nội truyền cho cô. Ta, cái đứa xấu xí, cô ta dựa vào đâu mà nói như vậy? Kim Dương Quang rõ ràng chính là của Kim San cô. Dù có thế nào, cô nhất định phải cướp lại Kim Dương Quang. Kim San nghĩ đến đây, tự tin hơi ôm bụng. Chỉ mong bụng mình không chịu thua kém, mau chóng mang thai đứa nhỏ của Chính Hy. Đợi đã, anh Chính Hy đâu? La Chính Hy sớm bị Đậu Đậu hấp dẫn đến thần hồn điên đảo, vừa bưng ly rượu bước lên trước, vừa nhìn chằm chằm Đậu Đậu. Hôm nay cô thật đẹp, lễ phục xanh ngọc làm nền cho làn da như ngọc của cô. Gã nhất định phải theo đuổi cô một lần nữa. Một mỹ nhân có tài sản lớn như vậy, dù thế nào cũng không thể để rơi vào tay người khác. Đương nhiên đây cũng là ý của La Phu Nhân. Ngay khi biết Sở Ngọc Bình đưa cổ phần công ty cho Đậu Đậu, bà liền rượt dây con mình tiến lên. 30% cổ phần công ty, ngoại trừ 4 đại gia tộc ở đây, còn nhà nào có thể lấy ra đồ cưới kếch xù như thế? Kim Đậu Đậu vốn có hôn ước với La gia nhà họ, lúc trước lại yêu Chính Hy đến mức phải cắt cổ tay tự sát. Bà dám khẳng định, chỉ cần Chính Hy quăng Kim San, Kim Đậu Đậu nhất định sẽ đồng ý gả đến La gia. Đến lúc đó, 30% cổ phần công ty của Cố gia chính là của bọn họ. Kim San mau chóng đứng lên đuổi theo, không ngờ lại bị La Phu Nhân giữ lại. Không quy củ, ngồi xuống. Từ trước tới giờ La Phu Nhân chưa từng nói chuyện nghiêm khắc như vậy với cô ta. Kim San cảm thấy tủi thân, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Gì? Con muốn đi tìm anh Chính Hy. La Phu Nhân cực kỳ chán ghét bộ dạng này của cô ta. Hừ lạnh một tiếng quay đi, vẻ mặt nghiêm túc mà nói dối. Đàn ông ở bên ngoài luôn phải nói chút chính sự. Cô đi nói lăng nhăng cái gì? Ý La Phu Nhân là La Chính Hy phải đi tìm mấy người Diệp Tinh Trạch gắn kết tình cảm, bồi dưỡng tình hữu nghị. Nhưng Kim San cũng không ngốc, rõ ràng La Chính Hy đi về phía Kim Đậu Đậu. Nhưng cô ta không thể nói, vì nếu cô ta muốn gả cho La Chính Hy, nhất định phải được La Phu Nhân thích. Bà ta không cho cô đi, cô cũng chỉ có thể ngồi lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, nấm đẹp là nấm có độc. 1. Kim San chỉ có thể trơ mắt nhìn La Chính Hy bước từng bước một đến bên Đậu Đậu. Sở Ngọc Bình dắt Đậu Đậu và Trường Sinh đi xuống. Cố Thanh Vân gật đầu với người của 4 đại gia tộc, rồi hăng hái bước lên sân khấu. Đậu Đậu bị Sở Ngọc Bình dẫn tới bàn Sở Minh Hiên, bụng đã đói đến mức kêu vang. Lúc Cố Thanh Vân nói cô không nghe được gì, nhưng mà ý tứ đại khái cô vẫn hiểu, đơn giản là con tôi khỏe lại tôi cao hứng. Tôi nhận thêm con gái tôi cao hứng. Vợ tôi anh minh tôi cao hứng. Nếu cả nhà tôi đều cao hứng, vậy mọi người cũng cao hứng cùng chúng tôi. Đối với chuyện này, Đậu Đậu chỉ có thể nói, Cố đại đương gia, sao ngài lại cuồng vợ như vậy? Khụ, nhưng mà sau này cô phải gọi ba rồi. Sống hơn 200 năm, lần đầu có. Cha có mẹ có anh có bà nội. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Nhưng mà Đậu Đậu cao hứng, yêu nghiệt lại không thể cao hứng nổi. Vợ hắn vốn đã trêu hoa ghẹo nguyệt, lúc này có thêm tài sản trên người, lại càng trêu hoa ghẹo nguyệt hơn. Ngươi xem, không phải toàn bộ đều vây lên rồi sao? Hừ, bổn vương cũng không phải ngồi không. Muốn đoạt vợ của bổn vương, tu luyện thêm 1.800 năm nữa đi. Vì thế mấy thiếu niên còn chưa kịp vây lên đã bị yêu nghiệt vung ống tay áo, một đám ngã về sau, môi hôn đất. Đậu Đậu co rút khóe miệng, trộm kéo tay áo hắn, nhỏ giọng cảnh cáo, đừng quậy, yêu nghiệt dỗi, hừ. Đậu Đậu, đại ca, tôi xin anh, im lặng làm một mỹ nam được không? Yêu nghiệt nhớn mi, vươn ngón trỏ, nợ một lần. Đậu Đậu trừng lớn ánh mắt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mắt thấy yêu nghiệt sắp thêm hai ngón tay tăng giá, cô liền vội vàng gật đầu đáp ứng, nợ, tôi nợ. Đậu Đậu nói nhỏ, tuy rằng đã hạ giọng hết cỡ nhưng vẫn có người nghe được. Ví dụ như Sở Minh Hiên vừa mới mở thính lực. Lại ví dụ như người đứng đầu Lạc gia, một thân quân trang, chính khí nghiêm nghị ở bàn bên cạnh. Tâm tình Sở Minh Hiên rất phức tạp, nhìn ánh mắt Đậu Đậu, càng ngày càng thâm trầm. Càng ngày cậu ta càng không rõ Kim Đậu Đậu rốt cuộc là dạng người gì. Vì sao hành vi xử sự lại không giống người thường như vậy? Lạc Thi Nhã đã bắt đầu bắt chuyện với Đậu Đậu, giọng điệu nhu hòa, dịu dàng hào phóng. Cô gái ấy giống bước ra từ tranh cổ, hành vi cử chỉ đều mang phong cách quý phái. Cho dù chỉ là tán gẫu đề tài bình thường, ăn gì thích mặc gì thường làm gì, cũng tao nhã giống như thảo luận thi từ ca phú. Lại nhìn Kim Đậu Đậu, há mồm là chơi ngậm miệng là ăn, còn cười hì hì thừa nhận thịt gì cô cũng thích ăn. Có chỗ nào là thiếu nữ ôn nhu rụt rè? Lo lắng của chú Tư hoàn toàn không cần thiết, Lạc Thi Nhã mới là người cậu nên thích. Sở Minh Hiên nghĩ vậy, ánh mắt không tự chủ dừng trên môi Đậu Đậu. Cô ấy vừa nói chuyện với ai? Đậu Đậu, em thật hài hước. Lạc Thi Nhã cười ôn hòa, thấy Minh Hiên nhìn chằm chằm Đậu Đậu, bèn chuyển đề tài. Lần trước nghe Tinh Trạch nói là em cứu hai người Minh Hiên. Em gầy yếu như vậy, làm như thế nào vậy? Đậu Đậu sừng sốt, dùng dĩa ăn chọc bánh ngọt. Chuyện này, tôi cũng chỉ đánh bậy đánh bạ. Tinh Trạch chạy đi gọi lái xe, sau đó mọi người mới được cứu. Thiếu nữ à, cô đừng hỏi thêm nữa. Hỏi nữa thì thiện cảm của tôi với cô sẽ mất hết đấy. Nhưng mà Lạc Thi Nhã vẫn hỏi, vừa mỉm cười vừa thăm dò. Vậy em có biết ngọc bội của Minh Hiên ở đâu không? Lần trước Tinh Trạch nói anh ấy muốn đưa. Sau đó ngượng ngùng mỉm cười, đỏ mặt giải thích. Có thể em không biết ý nghĩa của khối ngọc bội kia. Khối ngọc bội đó, chú Tư nói rõ đó để tặng bạn gái anh ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, nấm đẹp là nấm có độc. 2. Hừ, lúc trước nói chuyện ăn chuyện chơi chuyện quần áo lâu vậy. Rốt cục cũng nói ra câu muốn nói. Đậu Đậu không thích người khác nói chuyện có mục đích với mình, nên có chút thất vọng. Nếu Lạc Thi Nhã thẳng thắn hỏi, sau đó mới nói chuyện phiếm với cô, có lẽ cô sẽ vui hơn một chút. Nhưng không sao, chuyện thường tình. Chỉ số thông minh của người đang yêu đều giảm, mỹ nhân cổ điển hỏi câu đó cũng thật bình thường. Đậu Đậu tự an ủi mình. Sau đó đập tan nghi ngờ của Lạc Thi Nhã, chắc chỉ Lạc Lạc hiểu lầm rồi. Lúc chúng tôi chạy trốn, khối ngọc kia đã rơi trong khu vui chơi Wonderland. Sở Minh Hiên cũng không cho tôi. Thấy Lạc Thi Nhã còn nghi ngờ, Đậu Đậu lại bổ sung. Hơn nữa, cậu ta đã đồng ý với chị, còn có thể cho một người vừa lùn vừa xấu làm người ta ghét như tôi sao? Nấm đẹp thì đều là nấm có độc. Chỉ mong là cô nghĩ nhiều, Lạc Thi Nhã không phải một cây nấm độc. Cho dù có độc cũng không sao. Đừng đắc tội với cô là được. Đậu Đậu nói như vậy, Lạc Thi Nhã cũng không dây dưa nữa. Cô ta ôn nhu nhìn Sở Minh Hiên một cái. Nếu mất ở Wonderland, hôm nào chúng ta cùng đến tìm được không? Sở Minh Hiên hơi do dự, nếu cậu đồng ý thì phải xác định quan hệ với Lạc Thi Nhã. Hôm đó, trước khi bị Diệp Tinh Trạch kéo đi bắt hoa yêu, họ có đi vũ hội. Diệp Tinh Trạch lắm miệng nói chuyện của cậu cho nhóm người đi cùng. Sau đó, lời này đến tai Lạc Thi Nhã. Lúc ấy cậu nghĩ, dù sao không ai hợp với cậu hơn Lạc Thi Nhã, hôm nào đưa cho cô là được. Ai ngờ Diệp Tinh Trạch kéo cậu đi xem hoa yêu, sau đó lại làm mất ngọc bội. Sở Minh Hiên không biết mình đang do dự điều gì, đáy lòng có thanh âm kháng nghị. Không thể đưa, đó là của Kim Đậu Đậu. Cậu vô thức nhìn biểu tình của Đậu Đậu, giống như muốn tìm ra lý do trong đó. Nhưng đối phương cầm dao nĩa ăn không ngừng, vừa ăn vừa thảo luận món nào ngon món nào không với Diệp Tinh Trạch và Cố Trường Sinh. Cô không để ý. Biết được điều này, Sở Minh Hiên xúc động gật đầu, sau đó cầm tay Lạc Thi Nhã. Được, chúng ta đi lấy. Đi bây giờ sao? Đậu Đậu dừng dao nĩa, vừa định nhắc nhở sau 6 giờ chiều không thể đến khu vui chơi Wonderland. Nhưng nghĩ lại Sở Minh Hiên cũng biết chuyện này nên cô không nói nữa. Nhưng cô không biết Sở Minh Hiên đang nhìn chằm chằm biểu tình của cô. Thấy cô thờ ơ, cậu hờn giận nói, đúng, bây giờ đi. Đậu Đậu co rút khóe miệng, nháy mắt với tên ngốc. Tên ngốc gật đầu hiểu được, lập tức đứng lên kháng nghị, không được, khu vui chơi Wonderland rất quỷ dị. Sau 6 giờ tối không thể đi vào, đâu phải cậu không biết. Mai đi, cũng không cần vội. Đứng lại, không được làm loạn. Ngày mai ta sẽ phái người giúp các ngươi đi lấy. Người đàn ông mặc quân trang nói một lời chém gãy kế hoạch của hai người. Ngay sau đó vươn tay ra với Đậu Đậu, có thể mời cô nhảy một điệu không? Lạc Thi Nhã không có quyền lựa chọn. Người đàn ông không chỉ đơn giản là đề nghị, mà là hạ lệnh. Vì thế cô ta chỉ có thể cúi đầu đồng ý. Vâng ạ. Ngay lúc người đàn ông vươn tay ra, Đậu Đậu liền cảm nhận được nguy hiểm, là hơi thở đồng loại. Người cầm quyền Lạc gia cũng là đạo sĩ bắt yêu. Hắn là đạo sĩ bắt yêu đến giai đoạn nào rồi? Có thể nhìn thấy trứng rắn trong bụng cô không? Nhíu mày tự hỏi, độ ấm phía sau đột nhiên giảm xuống. Đậu Đậu trấn an nhìn yêu nghiệt một cái, cự tuyệt. Không do dự, xin lỗi, tôi không biết nhảy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, quân nhân tổng công Lạc Lê. 1. Đậu Đậu theo bản năng bảo vệ bụng, quay đầu nhìn mặt người đàn ông. Là một khuôn mặt đầy kinh nghiệm trên sa trường, anh tuấn, sắc bén, mang theo hơi thở quân nhân nồng đậm. Trái ngược với vẻ đẹp vạn người mê của yêu nghiệt, Lạc Lê càng thêm cương nghị, càng thêm chân thật, càng thêm có tính công kích. Một chữ quân nhân to đùng đập mặt. Đậu Đậu nhìn người này rồi nhìn người kia, bất chi bất giác lại nghĩ miên man. Nếu hai người này ở cùng nhau, không biết là mỹ công cường thủ hay là cường công mỹ thủ nữa. Yêu nghiệt hít mắt, lệ khí trên người lan tràn. Vì ngăn cản bọn họ ở cùng nhau, ngay cả Nguyệt Lão mà Long Vương cũng mời ra. Được, được lắm. Chỉ tiếc dù Long Vương đã tính hết mọi cách, nhưng lại không nghĩ hắn tự tay đổi một thân xác khác cho cô. Phát hiện lãnh khí trên người yêu nghiệt, mí mắt Đậu Đậu không tự giác run lên. Hụ, yêu nghiệt nghiêm túc cũng khá giống công. Hơn nữa, giống đế vương công. Nhưng mà quân nhân công vẫn phù hợp khẩu vị của cô hơn. Không sao. Lạc Lê mở miệng đánh gãy suy nghĩ của Đậu Đậu. Tôi có thể dạy cô. Rằng co một lúc, đã có mấy ánh mắt quét đến người mình. Cũng có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, nói cô không biết tốt xấu. Đậu Đậu hoàn hồn, mau chóng lau nước miếng nghĩ biện pháp.